Hồng Anh ký, chương 206, trốn thoát, góc truyện audio.com, Hoa Sơn Trúc Tử Kiếm, phái Hoa Sơn Tứ Quân Tử một trong, đơn thuần nội công tu vị, gần với đại sư huynh Vân Trung Long, nội công của hắn nghe nói cũng là tuyệt học, chỉ là không có học hết, trong trò chơi không có học hết tuyệt học gọi là không trọn vẹn tuyệt học hoặc là chuẩn tuyệt học. Đều là người chơi mình cấp cho danh tự, Trúc Tử Kiếm dùng cũng là trường kiếm. Kiếm pháp có thể nói tinh diệu, nghe nói là được phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần chỉ điểm. Giang hồ đối với Trúc Tử Kiếm nhận thức, đại khái là người này không có tuyệt đối nhược điểm, nội công cùng kiếm pháp xông ra, nổi bật, khinh công giống như, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nguyên vốn cũng là đứng đầu một bang, về sau gia nhập Vân Trung Thành, trở thành Vân Trung Long chiến lực chủ yếu một trong, công nhận thuộc về khó đối phó phạm vi. Người giang hồ phàm là nói lên Trúc Tử Kiếm, cũng sẽ nói đến vũ khí của hắn. Trúc Tử Kiếm tại lúc đầu làm nhiệm vụ thời điểm, đã từng được một bả cực phẩm trường kiếm, hệ thống tên là Thanh Minh. Đây là một cái thân kiếm thon dài nhuyễn kiếm, bình thời thời điểm mềm ngoạt chất phác tự nhiên, nhưng là một khi quán chú nội lực, trường kiếm lập tức cứng rắn vô cùng, toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu xanh cho nên được gọi là. Về sau Trúc Tử Kiếm là phối hợp mình trò chơi danh tự. Một mình dùng tiền đi tiệm thợ rèn, đem cái này Thanh Minh Kiếm đổi tên là Thanh Trúc Kiếm. Là danh xứng với thực, hắn thậm chí bỏ thì ra là vỏ kiếm không cần, dùng hai mảnh rắn chắc Thanh Trúc mảnh làm thành vỏ kiếm. Thanh Trúc Kiếm chọc vào ở trong đó, cũng là đừng có khí thế, mà Trúc Tử Kiếm mỗi ngày là được lưng cõng này Thanh Trúc Kiếm bốn phía đi dạo. Sáng tạo ra uy danh hiển hách, nghe nói chính thức nơi Trúc Tử Kiếm chỉ, cái, bại ở trong Mây Long cùng Lan Lăng Vương thủ hạ, bởi vậy hắn cũng bị những người khác tôn làm Hoa Sơn Đệ Tam. Tại sao là những người khác? Bởi vì phái Hoa Sơn Trung Hoa Trúc Tử Kiếm bổn sự tương đương người số lượng cũng không ít. Tự nhiên là có người không phục, Hoa Sơn Tứ Quân Tử, trừ Lan Lăng Vương vượt trên mọi người một đầu bên ngoài. Mặt khác ba cái có tất cả đặc sắc, không thể nói rõ ràng cao thấp, bất quá vô luận như thế nào, này Thanh Trúc Kiếm là được đã thành Trúc Tử Kiếm biểu tượng. Bởi vì trong trò chơi chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Người chơi phàm là chứng kiến này màu xanh Trúc Tử Trường Kiếm. Là được biết rõ Hoa Sơn Trúc Tử Kiếm đã đến, giờ phút này Trúc Tử Kiếm đang đứng tại một trên mái hiên. Lập dị Thanh Trúc Kiếm còn không có ra khỏi vỏ, như trước phong cách phát tại sau lưng, nhưng là trong tay hắn lại mang theo một bả danh khí lớn hơn đồ long bảo đao. Trên mặt biểu lộ thì là hết sức phong phú, tóm lại A Phi cách hắn còn có một chút khoảng cách. Thấy không rõ hắn có vài phần là kích động, vài phần là vui mừng, lại có vài phần là nhân sinh cảm khái cùng thổn thức. Nhưng là trong chuyện này nhất định còn có một phần đích sợ hãi. Bởi vì hàng trăm hàng ngàn người chơi, đã phát động ra ngạ lăng bình thường công kích, như bài sơn đảo hải đánh về phía Trúc Tử Kiếm. Theo A Phi góc độ xem ra, Trúc Tử Kiếm giống như là một cái cầm trong tay nguyên bảo hài đồng. Có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó, trước mặt lại là một đám coi tiền như mạng mắt đỏ dân cờ bạc. Một màn này phảng phất là trên không trung định dạng đồng dạng. Tại A Phi trước mặt chậm rãi lướt qua. Bất quá, Trúc Tử Kiếm không phải hài đồng. Nguyên bảo không phải đồ long đao. Các người chơi càng không phải là dân cờ bạc. Bọn họ hơn hẳn dân cờ bạc. Họa thủy đông dẫn, hoàn mỹ thành công. A Phi cùng giả che mặt khách nhìn nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Đúng lúc này. Dưới chân bọn họ phòng ốc ầm ầm một tiếng sụp đổ. A Phi vội vàng không kịp chuẩn bị thoáng cái té xuống. Liên đới phụ cận một ít người chơi đều rơi vào cuồn cuộn phế tích bên trong. A Phi không kịp kêu sợ hãi. Cảm thấy được có người kéo hắn lại cánh tay của. Hướng nghiêng trong đất phùng. A Phi té tránh qua. Tránh né mấy khúc gỗ. Dưới chân liên tục nhảy lên mới khó khăn lắm rơi đến trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn ở bên trong, một người ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, không cần nói, đồng thời một cái bao tải đồng dạng thứ đồ vật là được khoác ở trên người. A Phi trong lòng hơi động, vì ý người nọ kéo lại liền đi. Đông ngoặt tây ngoặt, gặp người trốn người, thấy động liền chui, tại bề ngoài giống như phòng ốc góc rẽ rốt cục ngừng lại. Chợt người nọ kéo ra choàng tại A Phi thứ ở trên thân. A Phi trước mắt một hồi ánh sáng, hắn lau miệng bên trên cho bụi, ho khan vài tiếng, người nọ nhưng lại khẽ cười một tiếng nói. Làm sao ngươi khiến cho bộ dáng này? A Phi chém xéo mắt liếc nhìn người nọ, nói, diễn trò không phí sức khi a hát, ngươi khen ngừa, trốn trong phòng là được rồi, có bản lĩnh đổi cho ngươi đến. Người kia cười nói, ai nha, ta cũng không có bổn sự này. Nột, nói chậm, dùng khăn tay lau lau, ta làm sao sẽ dùng nữ đồ của người ta. Lời tuy nói như vậy, A Phi vẫn đưa tay nhận lấy, chợt ở trên mặt bay sượt, một hồi thanh nhàn xông vào mũi, A Phi nghĩ nghĩ liền cũng không dám lại dùng sức, đã run một cái đem khăn tay trả lại cho đối phương. Nói, Bách Lý Băng, là bộ hành Yên Yên để cho ngươi tới. Bách Lý Băng thu hồi khăn tay, cười nói, là xấu xấu để cho ta tới. Nghe được xấu xa danh tự, A Phi nghiêm sắc mặt nói, cũng là nàng cho ngươi trốn ở phòng ở phía dưới mấy chuyện xấu hay sao? Bách Lý Băng bật cười, nói, ngươi cho rằng tại phòng ở phía dưới mấy chuyện xấu rất dễ dàng sao? Ta muốn khống chế từ cây cột, khí lực trên tay muốn đồng đều, còn phải khống chế thời gian tránh cho các ngươi đánh cho thái quá mức kịch liệt. Đã tạo thành ngoài ý muốn sụp đổ, đồng thời còn phải nhốt rót các ngươi động thủ tình huống. Chỉ có tại Đồ Long Đao đã đến Phái Hoa Sơn thời điểm mới có thể động thủ. Ngươi nói ta dễ dàng a hát. A Phi nghe xong chẳng thèm ngó tới, cắt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, nói, đây là nơi nào? Bách Lý Băng chính muốn nói chuyện, chợt nghe được trên đỉnh đầu vô số tiếng bước chân truyền đến. Đạp đạp chính là một hồi loạn hưởng, liền theo bụi bậm rơi xuống, có người kêu to, bắt lấy trúc tử kiếm, hắn hướng phương bắc đi rồi, còn có người âm thanh hô to, Phái Hoa Sơn ngăn cản truy binh. Ra sức bảo vệ Đồ Long Đao, Trúc Tử Kiếm đại ca, ta tới thay ngươi bọc hậu, nhất định phải đem Đồ Long Đao giao cho đại sư huynh. Móa, Phái Hoa Sơn hơi quá đáng, Trúc Tử Kiếm chạy á, giao ra Đồ Long Đao. A Phi nghe xong, không khỏi khóe miệng cười cười, những lời này thật thật giả giả, cố ý cùng vô tình ý, tóm lại nhưng lại tọa thật Trúc Tử Kiếm được Đồ Long Đao đồn đãi. Thẳng đến lúc này, A Phi mới thở dài một hơi. Hôm nay cố gắng rốt cục đã có hiệu quả. Hắn cũng không tính là trắng bề bộn. Trọng yếu hơn là, A Phi hắn vứt bỏ Đồ Long Đao này cái cự đại gánh nặng. Không hề bị mọi người chú ý. Có thể lại lần nữa trở lại một người tiêu diêu tự tại thời gian. Bất quá buông lỏng ngoài. Hắn còn đối với xấu xa Winnie tiểu cô nương này sinh ra một tia kiêng kỵ. Lợi dụng Đồ Long Đao vu oan Phái Hoa Sơn, chiêu thức ấy khiến cho Phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn thuần thục. A Phi xem như tự mình đã trải qua đây hết thảy. Nhớ ngày đó, chân chính che mặt khách đủ loại thủ đoạn, đánh lén cường công thêm nằm vùng, đều thua ở xấu xa Winnie cùng bộ hành Yên Yên liên thủ. Hai nữ nhân này thật là đáng sợ, thậm chí so nam nhân còn đáng sợ hơn. Nữ nhân thông minh không thể trêu vào. Hắn đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Đang suy nghĩ gì đấy? Bách Lý Băng đột nhiên hỏi. A Phi cười cười, đem ý nghĩ này nói ra. Hắn cùng Bách Lý Băng coi như là trong trò chơi người quen cũ. Tự nhiên cũng là không có gì kiêng kỵ. Bách Lý Băng cười ha ha. Nói, ngươi nói như vậy, nếu như bị đại sư huynh cùng xấu xa đã nghe được. Các nàng sẽ mất hứng đấy. Sao lại thế này, ta cực kỳ cao hứng, bởi vì cái gọi là nhắc Tào Tháo đến, xấu xa Winnie như tiểu cô nương giống như, bình thường đẩy cửa ra, sôi nổi đi ra, ở sau lưng nàng, bộ hành Yên Yên cùng Nga Mi một ít tinh anh cũng đều là tự tiếu phi thiếu đi ra. Thậm chí cái kia thân hình cao lớn giả che mặt khách cũng trong đám người bên trong. http://www.ukn.com, giả che mặt khách lộ diện một cái, A Phi ánh mắt của là được chằm chằm đã đến trên người của hắn. Bất quá hắn cũng không dám buông lỏng đối với xấu xa lòng cảnh giác. Chỉ là từ trên xuống dưới quan sát một chút xấu xa Winnie. Cả buổi mới đến, còn có cái gì kế hoạch sau này không có đánh tới. Bất quá ta đầu tiên nói trước, mặt sau ta nhưng không tham dự rồi. Xấu xa Winnie hé miệng cười nói. Đã không có, tại ngươi hoàn mỹ biểu hiện dưới. Chúng ta nhiệm vụ của lần này lấy được chưa từng có thành công. Hiện tại đại bộ đội cũng đã thẳng hướng Hoa Sơn. Nghe nói chỗ đó máu chảy thành sông. Tràng diện rộng lớn cực kỳ. Kỳ tác dũng giả không cho phép ngươi chuẩn bị đi xem sao. A Phi chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn đã quyết định muốn giảm bớt cùng xấu xa tiếp xúc. Miễn cho không nghĩ qua là bị tính kế đi vào. Vì vậy hắn nói sang chuyện khác. Chỉ một ngón tay giả che mặt khách. Nói, vị đại hiệp này là ai? Bộ hành yên yên cười ha ha một tiếng. Nói, xem ra thần tiên lúc này đây đích tay nghề cũng không tệ. Mà ngay cả số khổ A Phi đều nhìn không ra. Trông thấy bằng hữu cũ đi. Này giả che mặt khách thấp giọng cười cười. Thò tay đã kéo xuống che mặt khăn mặt màu đen. Tuy nhiên tóc, đầu lông mày đều làm xử lý. Nhưng là miệng, cái mũi này địa phương đều không có như thế nào trang điểm. Dù sao cũng là che ở khăn che mặt dưới. Cũng không cần phải trang điểm. Vì vậy A Phi lần đầu tiên là được nhận ra thân phận của người kia. Người bảo thủ, dĩ nhiên là ngươi. Hắn kinh hô một tiếng. Chợt bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán một cái nói. Ai nha, ta thật sự là choáng luôn. Thiên hạ này chính thức sẽ hàng long thập bát trưởng đấy. Chứ thật sự che mặt khách, không phải là ngươi mà. Ta còn tưởng rằng xấu xa đem thật sự che mặt khách cũng mời tới. Người bảo thủ cười ha ha một tiếng. Nói, A Phi huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hôm nay quá ẩn đi. Cách chương.